khuynh đảo thiên hạ, chương 347, C 347, mang vào cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời, hai mắt của Tả Tiểu Đa suýt chút nữa trợn ra ngoài. Còn có chuyện như thế, có thể kể ta nghe một chút không? Kể cái đầu ngươi, cút nhanh đi vào tu luyện. Thầy Tiếu bột cước đá Tả Tiểu Đa đi vào. Cái tên này, chẳng trách Tân Phương Dương cứ đá qua đánh lại. Thật sự rất muốn ăn đòn. Lòng hiếu kỳ quá nặng, mang theo đồ phụ trợ đi vào phòng trọng lực. Tả Tiểu Đa vừa mới đi vào đã cảm thấy khác rồi. Chỉ cảm thấy cả người mình bỗng nhiên rơi xuống. Nếu không phải dán chặt lên da thịt, mà cố định trên quần, đoán chừng có thể kéo quần xuống cổ chân. Đệt, có thể làm ra thần khí xê ở quần. Tả Tiểu Đa tự lẩm bẩm. Sau khi hơi thích ứng, phát hiện mình bước đi liên tục khó khăn hơn lần đầu đi vào phòng trọng lực. Giữa lúc tư tưởng đang thay đổi nhanh chóng, lập tức vận Viêm Dương chân kinh, hiệu quả tất nhiên rất rõ ràng. Toàn thân bỗng nhiên nhẹ bổng đi. Nhưng thằng em nào đó cũng lập tức ngóc lên theo. Phụ trợ vẫn còn thiếu một miếng. Chỗ này chắc có thể chịu được trọng tải 90 kg ấy chứ. Tả Tiểu Đa nhìn một chút, tự lẩm bẩm, không nén được tưởng tượng xa vời. Nhưng mà không biết chỗ này có cần rèn luyện hay không. Suy nghĩ rất lâu, vẫn là từ bỏ đi. Cũng đừng luyện tập lưng chừng, vậy mới phiền toái. Nhưng cho dù từ bỏ, Tả Tiểu Đa vẫn cứ kích phát ra linh cảm mới và nỗi lo lắng mới. Thứ này, thật ra rất tốt. Mỗi ngày ta đã đúng quy, n người khác. Nhưng mục tiêu phía bên ta so với người bình thường vẫn rõ ràng hơn nhiều. Người khác cũng đá ta thì phải làm sao bây giờ? Dụng cụ bảo hộ có nên là một cái quy n lót sắt hay không? Bảo vệ một chút. Nhìn thằng em của mình lại không nén được có hơi buồn phiền. Nhị ca à, người cũng quá hùng tráng. Mục tiêu quá rõ ràng rồi đó. Nhìn thấy mà giật mình. Thật sự rất dễ dàng bị công kích. Phải biết kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Cây cao trong rừng gió sẽ bẻ gầy. Chim lớn xuất hiện sẽ bị súng săn. Vừa lầm bầm, vừa bắt đầu luyện tập. Quả nhiên, cho dù có Viêm Dương chân kinh giúp đỡ, vẫn cứ không lưu loát hơn rất nhiều so với hôm qua. Rất nhiều động tác đã quen thuộc trôi chảy cũng bắt đầu trở nên lệch hướng. Đúng là không dễ dàng. Trong tình huống không mang theo dụng cụ bảo hộ, bản thân rõ ràng cũng đã có thế liên tục đánh xong tất cả bộ võ thuật. Thậm chí còn có thể triển khai tỉnh không bộ. Nhưng sau khi mang theo dụng cụ bảo hộ, chỉ với một lần thi triển tinh không bộ cũng đã khiến bắp thịt mỏi mệt kiệt sức. Không thể tiếp tục được nữa. Quả nhiên có tác dụng. Tả Tiểu Đa cố chấp chịu đựng, đứng thu hồi giống như trước. Sau đó lại rèn luyện vòng đi vòng lại một lần nữa. Mãi cho đến 12 giờ 30 phút trưa, Tân Phương Dương đang chờ ở bên ngoài phát hiện Tả Tiểu Đa đến lúc này vẫn chưa đi ra. Mở cửa nhìn một chút, chỉ thấy cái tên này đang nằm úp sấp trước cửa. Rõ ràng là ngay cả sức lực mở cửa cũng không có. Vẫn cứ túm lấy cổ hắn kéo ra giống như trước. Nhưng mà lần kéo này lại bỗng nhiên cảm thấy bất thường. Gia tăng phụ trợ. Bên cạnh, thầy cố nhìn động tác thô lỗ của Tần Phương Dương. Khóe miệng co giật mạnh mẽ. Mắt trợn trắng. Nói. Bản thân là giáo viên chủ nhiệm của hắn mà ngươi lại quên rồi sao? Ta không chuẩn bị phải làm sao bây giờ? Làm lỡ dỡ con nhà người ta. Tân Phương Dương gật đầu đầy áy náy. Cảm ơn cảm ơn. Chờ ta chế tạo cái mới rồi trả lại cho ngươi. Không cần. Chờ cái tên này lúc tốt nghiệp để lại cho ta là được rồi. Ai sử dụng cũng như nhau thôi. Thầy cố tỏ ra đặc biệt rộng lượng. Ta đoán cái tên này nhất định có thể thành danh. Nói không chừng ta còn có thể hưởng chút ánh sáng. Dù gì cũng coi như là chỉ đạo tu luyện. Tân Phương Dương đứng lại. Nhìn chăm chú thầy cố. Lão cố, với tư cách là người quen biết ta nhắc nhở ngươi một câu.